Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, không có luân hồi. Vậy tạo một cái, tuổi trẻ cổ tăng mở miệng, Ngô Trần đám người kinh dị, thật là sống người, nơi đây không phải bí cảnh sao? Chẳng lẽ có đơn bản địa? Không đúng, hắn tốt muốn biết chuyện của chúng ta. Luân hồi khảo nghiệm, là cái kia ba đạo môn. Thiết Huyết Hầu mở miệng, bất minh sở dĩ, ta không phải người sống, chỉ là một luồng chấp niệm. Tuổi trẻ cổ tăng, thần sắc nhu hòa, hữu hảo đáp lại Thiết Huyết Hầu, sau đó nhìn hướng Ngô Trần, chắp hai tay thi lễ nói, vị tiểu hữu này, không bằng hiện ra chân thân được không? Kỳ âm vừa ra, Ngô Trần lông mày trao di chuyển, người này cư nhiên khám phá hắn dịch dung thuật. Ngô Trần cũng không che giấu cái gì, chắp hai tay, khuôn mặt biến hóa, khôi phục chân thân hình tượng, gặp qua đại sư, xin hỏi đại sư pháp danh. Đối mặt người trong Phật môn, luôn luôn lấy đại sư xưng hô, mà Ngô Trần xuyên thấu qua trọng đồng, rõ ràng cảm giác được người trước mắt, có cổ tang thương dấu vết tháng năm. Ta pháp danh, tuổi trẻ nhà sư hơi sửng sờ, ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói, một số trăm vạn năm trôi qua, ta chỉ là một luồng chấp niệm, sớm đã nhớ không rõ pháp danh. Vô Trần sư đệ ngươi muốn xưng hô như thế nào ta liền xưng hô như thế nào ta đi. Thanh âm của hắn nhu hòa, Vô Trần vô cấu, siêu thoát thế tục. Đúng lúc này, quang mang chớp thước, mấy đạo thần sắc đắm chìm trong mộc nạp bên trong thân ảnh xuất hiện. Đó là Bạch Dịch, trượng 6, rõ ràng lâm đám người. Ngô Trần, Bạch Dịch đám người hoàn hồn, nhận ra Ngô Trần, 13 liền muốn động thủ. Nhưng mà, tuổi trẻ cổ tăng hư không một điểm. Bạch Dịch kinh sợ phát hiện, chính mình khiến cho không ra bất kỳ lực lượng. Hình như người thường, Phật môn trọng địa, không nỡ đánh náo. Bạch Dịch, trượng 6 hoảng sợ. Trước mắt tuổi trẻ tiểu tăng, thần bí cường đại, tuyệt đối không phải nhóm người mình có thể sánh ngang, dồn dập ngoan ngoãn đứng một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi thông qua luân hồi khảo nghiệm, đã có tranh đoạt truyền thừa tư cách, chỉ cần đi qua khảo nghiệm của ta, liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Tuổi trẻ cổ tăng vì mọi người giảng dài, thanh âm êm dịu, khiến cho người ngửi vào như mộc xuân phong, tâm linh trong vắt. Xin hỏi sư huynh, khảo nghiệm của ngươi là cái gì? Trượng 6 bước ra một bước, đều là người trong Phật môn, luôn luôn lấy sư gọi nhau huynh đệ hô. Khảo nghiệm rất đơn giản, mỗi người các ngươi trả lời vấn đề của ta, nếu như ta thỏa mãn, các ngươi liền có thể vào tự miếu tiếp thu truyền thừa. Tuổi trẻ cổ tăng chắp hai tay, đơn giản như vậy, một vị duy nhất sống sót cổ quốc thiên kiêu, gấp bội cảm thấy kinh hỉ. Khảo nghiệm chỉ là hỏi mấy vấn đề, như vậy khảo nghiệm, làm cho mọi người mừng rỡ, nóng lòng muốn thử, chen lấn, bởi vì, người nào trước trả lời hết vấn đề, đạt được truyền thừa tỷ lệ liền gia tăng, liền sống sót mười mấy tên thiết kỵ quân đội nhân viên cũng là hưng phấn. Bọn họ tư chất so ra kém mọi người tại đây, thế nhưng nếu như không phải luận võ so với thiên tư, bọn họ bằng cùng người khác thiên kiêu đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Ở đây đi qua luân hồi môn khảo nghiệm, bao quát Ngô Trần 4 người ở bên trong, tổng cộng 57 người, mọi người không cần phải gấp gáp, tổng cộng có 10 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tất cả mọi người có thể trả lời. Vấn đề còn lại, mỗi người vấn đề cũng không giống nhau, cho nên không cần lo lắng người khác dòm ngó thiết. Vấn đề thứ nhất, thế gian thật sự có luân hồi sao? Kỳ âm vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, sống động tràng diện, chợt an tĩnh, bọn họ đi qua luân hồi môn. Đó là có luân hồi môn, hiện đang khảo nghiệm cái thứ nhất. Cũng là nói luân hồi có hay không. nhất định chính là biết rõ còn hỏi, vừa vặn chính là biết rõ còn hỏi, làm cho mọi người khó khăn. Nếu quả thật là biết rõ còn hỏi, tại sao còn muốn hỏi? Trong chốc lát, mọi người rơi vào là trả lời có hay là trở về đáp không. Bỗng nhiên, có người dẫn đầu xuất hiện. Có, Ngô Trần bình tĩnh nói. Bạch Dịch cùng Trượng Sáu kinh nghi, những người khác kinh ngạc. Vì sao Ngô Trần khẳng định như vậy? Cuối cùng không có gì ngoài Bạch Dịch, Trượng Sáu, còn có Hỏa Linh Nhi ba người, cùng với 15 người. Những người khác đều là trả lời không luân hồi. Tuổi trẻ Cổ Tăng gật đầu, tay trái vung lên, một đạo vô hình cửa mở ra. Xin trả lời không nhân, bước vào cửa này, các ngươi không thể đi qua truyền thừa. Bước vào cửa này ly khai a. Kế tiếp, Cổ Tăng lần lượt hỏi ở đây mỗi vấn đề cá nhân. Mỗi người mỗi cái vấn đề không giống với. Có người bị Cổ Tăng hỏi thăm hai vấn đề, có hỏi thăm ba cái bốn cái, mà căn cứ mỗi người trả lời. Cổ Tăng mở ra phiến phiến môn, để cho bọn họ bước vào. Thấy thế, những người đó thở dài. Bọn họ biết mất đi truyền thừa cơ hội, bởi vì bọn họ rõ ràng nhớ kỹ Cổ Tăng nói qua, sau lưng tự miếu mới là truyền thừa. Trượng Sáu liên tiếp trả lời tám cái vấn đề, chỉ lát nữa là phải đi qua, lại dừng bước tại thứ tám vấn đề, khiến cho một thán, vị sư huynh này, ta có thể hay không tối nay đạp nhập môn bên trong. Ta muốn nhìn một chút, ai sẽ thu được truyền thừa. Trượng Sáu cung kính không gì sánh được. Tuổi trẻ Cổ Tăng khẽ gật đầu, nhìn thấy một màn này, kế tiếp người dồn dập noi theo. Bọn họ cũng muốn xem một chút rốt cuộc là người nào thu được truyền thừa. Không vội ở đạp nhập môn, kế tiếp mỗi người đều bị hỏi, không ai có thể đạt được 8 cái vấn đề, mà Bạch Dịch bởi vì là Phật môn hộ giáo thần thú Bạch Ngọc Long tượng hậu duệ, cũng trả lời bát ca vấn đề. Ngô Trần tiểu hữu, tới phiên ngươi. Tuổi trẻ Cổ Tăng lên tiếng. Thoáng chốc, tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Ngô Trần, thần sắc khác nhau. Ngô Trần không phải khả năng có được truyền thừa. Trượng Lục sư huynh thân là Tây Phương giáo Phật môn đích truyền, từ nhỏ đã chịu Phật môn rửa, không ai có thể so sánh hắn trả lời càng nhiều vấn đề. Hơn nữa Ngô Trần cũng không phải người trong Phật môn, Trượng Sáu, nhưng là xuất từ Tây Phương giáo, Phật môn chính thống, hắn đều chỉ có thể 8 cái, Ngô Trần không có khả năng trả lời càng nhiều. Trượng Sáu là Phật môn người, Bạch Dịch tổ tiên càng là Phật môn hộ giáo thần thú. Bọn họ đều là gần gũi nhất Phật chi một đạo người. Bọn họ không phải có thể thành công, Ngô Trần lại làm sao có thể thành công? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đều là cho rằng Ngô Trần không thể so với Trượng Sáu lợi hại. Bởi vì Trượng Sáu đọc đủ thứ Phật môn chân kinh, từ nhỏ tắm rửa Phật lễ, lại tu được kim thân, duy nhất tại chỗ một vị nhất khả năng có được truyền thừa người. Ngô Trần không nhìn mọi người, trực tiếp đi tới tuổi trẻ Cổ Tăng diện trước. Chợt, tuổi trẻ Cổ Tăng hỏi ba cái Phật môn vấn đề phía sau. Tiếp tục nói, xin hỏi, ngươi như thế nào để ý giải khai Trọng Đồng bất bại thần thoại? Lẽ nào cụ bị Trọng Đồng thực sự bất bại sao? Trọng Đồng, chẳng qua là luôn luôn tiên thiên ưu thế mà thôi. Trọng Đồng bất bại, không ở chỗ Trọng Đồng, mà ở với người, đạo tâm như kiên, đương lập với bất bại, người mới là căn bản. Xin hỏi, người định thế nào luân hồi? Thế gian một mực 940 suy đoán có hay không luân hồi. Nhưng mà ta cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là, người có chịu hay không tin tưởng. Người nếu tin tưởng, vậy thì có luân hồi. Mặc dù không có, vậy chính mình tạo cái luân hồi. Xin hỏi, ngươi xem qua luân hồi trên đường hình ảnh, nếu như ngươi thật ở trong đó, ngươi sẽ như thế nào làm? Biết giống như bọn hắn bảo hộ thiên địa, bảo hộ sau lưng gia viên sao? Ta nếu có năng lực, tự nhiên sẽ đi bảo hộ, nhưng nếu không đủ năng lực, Ta chỉ biết bảo vệ mình nên người bảo vệ. Ta cũng không bác ái. Nếu như dám vượt qua bản thân năng lực đi bảo hộ. Không đáng, cũng rất ngu. Xin hỏi, như thế nào nói? Nói, tự nhiên tức là nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói sinh thiên địa vạn vật, sinh tiên Phật, sinh thánh sinh hiền. Câu lấy từ, nói, mà sống. Ta nói, ngươi nói là sai, ngươi sẽ như thế nào? Cổ tăng vấn đề, ta sẽ đánh tới ngươi biết. Đường của ta đúng, Ngô Trần nhìn thẳng tuổi trẻ cổ tăng. Bình tĩnh như nước, hai người một hỏi một đáp. Chút bất chi bất giác, đã đạt đến thứ 8 vấn đề. Mà theo tuổi trẻ cổ tăng nói ra đạo thứ 9 vấn đề. Tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đọng lại. Thần tình phức tạp, không thể tin được. Trượng Sáu ánh mắt sáng quắc, im miệng không nói. Bạch Dịch con ngươi nheo lại, có lạnh lẽo thấu xương tỏa ra. Ngô Trần thực sự làm xong rồi. Vượt lên trước mọi người nhận thức. So với hắn Trượng Sáu còn lợi hại hơn. Khó có thể tin. Mà đúng lúc này, đệ cửu vấn đề, Ngô Trần đáp xong, tuổi trẻ cổ tăng như cũ không có mở ra mới một cánh cửa. Miệng hắn răng hơi mở ra, nói ra đệ thập vấn đề, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.